Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, Vu Cẩn sờn tóc gáy, rốt cuộc nhịn không được phản bác. Thiệu, Thiệu tiên sinh, thanh âm khàn khàn, lỗ trống vô lực, Thiệu Du lại mang tai hơi hơi co rút, như là nghe được Nhất Mạn Diệu rên gì. Ánh mắt si mê ở Vu Cẩn yếu ớt yết hầu quét động. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn dọa nhảy dựng, có chuyện hào hào nói. Này cái gì gặp quỷ fan cuồng a a a. Fan cuồng bắt cóc nghệ sĩ, chẳng lẽ không phải vì buộc ca hát khiêu vũ cho hắn xem. Nhưng quỷ biết Thiệu Du cấp chính mình tiêm vào cái gì. Lúc này tay chân tê dại đầu óc không rõ. Thiệu Du ha ha cười. Có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn ở trên mặt hắn thấy được gần như tinh thần thác loạn giống nhau quỷ dị biểu tình. Thiệu Du có được trời yêu ái ngũ quan, Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ Bạch Nguyệt Quang dán poster thượng. Thiệu Du kia trương hung hãn nguy nghiêm mặt, nhưng lúc này lại âm nhu quỷ dị. Chỉ có một giải thích, Thiệu Du hormone kích thích cấu nghiêm trọng mất cân đối. Vu Cẩn phát điên đến ra một cái đối chạy trốn tới nói không hề loạn dùng kết luận. Thiệu Du đã lại lần nữa mở miệng. Nếu không nhớ rõ, ta đây lại nói cho ngươi một lần. Thiệu Du kéo đem ghế dựa, ngồi ở Vu Cẩn bên cạnh người. Thẳng tắp hai chân tới gần Vu Cẩn đầu gối. 9 tuổi năm ấy, ta, sáng tạo ngươi. Ngươi phải có màu hổ phách đồng tử. Xinh đẹp mặt, màu nâu đồ tế nhuyễn tóc quan. Ta muốn ngươi sinh mà cùng ta cùng nguyên, bởi vậy ngươi trên người, thậm chí có một bộ phận gen đến từ chính phụ thân ta. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý, muốn ngươi thỏa mãn ta sở hữu ảo tưởng. Vu Cẩn sợ hãi, thật cẩn thận chỉ vào đầu, ta này tóc là vì tuyển tú tiết mục lâm thời nhiễm. Thiệu Du, ngươi không có phát hiện. Lâu như vậy đều không có phai màu sao? Vu Cẩn kiệt lực bình phục vị này bắt cóc phạm cảm xúc. Nếm thử cùng hắn câu thông. Bởi vì nhuộm tóc tề chất lượng quá hảo. Thiệu Du mỉm cười. Không, Vu Cẩn là nhiễm, ngươi không phải, Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiệu Du than thở, nhưng ngươi trung quy vẫn là phản bội ta, Vu Cẩn há hốc mồm. Ta là lương dân a ta. Cái gì cũng chưa làm. Thiệu Du bình tĩnh nhìn về phía Vu Cẩn, trong mắt gợn sóng mãnh liệt, hắn như là đang xem chính mình nhiều năm trước quá khứ. Lại như là lại xem huyết mạch tương liên tác phẩm nghệ thuật. Thiếu niên bị bắt cóc khi cầm trong tay đao nhọn, giống hung hãn không chịu thua tiểu thú. Lúc này nửa người gây tê, tốt đẹp ôn thuần, nếu năm đó ở R-Code căn cứ, nếu không phải chính mình ngộ nhận vì Vu Cẩn là thất bại phẩm. Dẫn hắn đi hướng vinh quang nên là chính mình, mà không phải vệ thời cái kia tạp chủng. Bất quá vận mệnh sai lầm, giống như là yếu ớt bút chỉ ấn ký, tổng có thể dễ như trở bàn tay bị sát trừ thay đổi. Thiệu Du thành thạo mở ra hộp y tế, lấy ra kim tiêm cùng thuốc thử. Xin lỗi, Thiệu Du trấn an. Bất quá, trí nhớ của ngươi, cần thiết lại lần nữa làm ra một ít tu chỉnh. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía kim tiêm. Trực giác trước với thân thể phản ứng phía trước kịch liệt sợ hãi. Trong đầu giống có vô số mảnh nhỏ phù phù trầm trầm. Dược tề gay mũi hương vị phá tan ký ức không cùng xiềng xích. Hắn nhớ rõ này quản thuốc chích, không chỉ là nhớ rõ. Kim loại kim tiêm đâm vào tĩnh mạch trước một giây. Vu Cẩn ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hàn quang tự đồng tử phát ra mà ra. Thiếu niên bỗng nhiên tránh thoát gây tê dược hiệu. Cánh tay phải khinh bạc lưu sướng cơ bắp khẩn trí co rút lại. Bộc phát ra gần như với thể năng đỉnh lực lượng. Kim tiêm bị Vu Cẩn một quyền tạp thiên. Hướng Thiệu Du phương hướng bay đi. Thiệu Du duỗi tay, hai ngón tay dễ như trở bàn tay kẹp lấy thuốc chích. Thật là không ngoan a, Thiệu Du đem giá trị gần 100 vạn tín dụng điểm thuốc chích tùy tay ném xuống, một lần nữa khai một quản. Gần huấn luyện 6 tháng trốn sát luyện tập sinh, ở thành danh nhiều năm hình người binh khí trước mặt vẫn cứ bất kham một kích. Kim tiêm tham nhập Vu Cẩn tay phải dưới da, Vu Cẩn sắc mặt chợt trắng bệch, Thiệu Du biểu tình ẩn ẩn hưng phấn. Ống tiêm đẩy vào, Vu Cẩn dồn dập thở dốc, cái trán mồ hôi nhỏ giọt, có một cái chớp mắt đồng tử gần như với tan rã. Trong đầu như là có tinh trần nứt toạc, mảnh vụn bay là tả giác, mất đi bao trùm sau, liền trần trụi lộ ra ký ức chỗ sâu nhất phế tích. 14 tháng 2 năm 3000, ngàn hy năm, vỏ kiếm thực nghiệm trọng khai, thực nghiệm thể mệnh danh, vu cần, gen cùng trưởng thành trải qua cộng đồng tính quyết định cách biểu hiện. Tân phế thứ, vỏ kiếm thực nghiệm giả đem lấy tẩm nhập thức tình cảnh tái hiện phương thức 1. Lần nữa trải qua nguyên chủ 21 thế kỷ cuộc đời. Thẩm nhập thức tình cảnh tái hiện mà thôi. Học cái vũ, như vậy ra sức, đó là người khác chuyện xưa. Cùng ngươi cái này phục chế phẩm có cái gì quan hệ? Vu Cẩn giật giật trắng bạch môi. Có quan hệ, chờ đợi một tháng, bị chát vô số thuốc thử, mới có thể chờ đến một lần tiến vào thực nghiệm khoang. Khoang nội có thẩm nhập thức bắt trước ra. Ôn nhu cô nhi viện viện trưởng, đùa giỡn là một đoàn đồng học, sáng ngời phong tập nhầy, kia chỉ là người khác chuyện xưa một tờ, lại là ta toàn bộ, tinh thuyền khoang thuyền, thuốc trích đẩy đến thấp nhất, Thiệu Du si mê nhìn về phía bị một lần nữa thanh linh Vu Cần. Thiếu niên ở trên ghế nằm hai mắt nhắm nghiền, phân không rõ là ngủ say vẫn là hôn mê, Thiệu Du kích động đứng lên. Ngoài cửa sổ là lóa mắt hàng tinh tinh quang, sáng quắc thiêu đốt giống như tân sinh, Thiệu Du vội vàng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan. Khẩn trương đến như là lần đầu lao tới hẹn hò thiếu niên. Hắn ở khoang thuyền nội thả ra mềm nhẹ hòa âm, một bó thuốc sang quý màu đen hoa hồng trang điểm ở phủ kín nhung thiên nga đoạn bàn dài thượng. Hoa đoàn cẩm thốc nùng diễm mani phục cổ mộc chất khung ảnh bãi ở trước bàn. Khung ảnh nội, Vu Cẩn cùng Thiệu Du ôn nhu ôm nhau, âm nhạc trầm thấp mạn diệu. Thiệu Du cuối cùng thẩm tra đối chiếu một lần, nguyện vọng danh sách. Vu Cẩn ở cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống đất khi tỉnh lại. Thiệu Du thấp giọng hống nói, ngươi rốt cuộc tình, ta đợi ngươi đã lâu, Vu Cẩn trong mắt sương mù mênh mông một mảnh không mang. Thiệu Du cười khẽ, sẽ không ngu đi. Còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Vu Cẩn tạm dừng ước chừng có vài giây. Lắc đầu, Thiệu Du ý đồ nắm lấy hắn tay. Nghiêng đầu, tiểu ngốc tử, ta hướng ngươi cầu hôn. Ngươi thế nhưng cao hứng đến ngất đi rồi, Vu Cẩn thong thả ngẩng đầu. Tay trái vô lực trượt xuống, ống tay áo chặn nấp trong làn da tầng ngoài hạ truy tung chip. Chương 157 cảnh báo biển sao cuồn cuộn. 9 vạn tấn trọng đường dài tinh thuyền như là rong chơi với sao trời cự kình. Ở hạch từ sóng gió chung khởi động rộng lớn lưng, khoảng cách đến đế quốc thủ đô còn có 6 giờ trình. Ngoài cửa sổ đá vụn cuồn cuộn mây đen lan tràn, cửa sổ nội vững vàng như lục địa, xa hoa hậu lông dê thảm phủ kín quý tộc khoang hạng nhất. Ăn mặc hồng đế giày cao gót thị nữ dẫm lên yêu nhã nện bước. Cung kính đem rượu vang đỏ đưa vào khoang thuyền, phức tạp khắc hoa đại môn nội hết sức xa hoa, rượu quang cùng ánh nến lay động, thị nữ chỉ vội vàng thoáng nhìn liền thấp hèn cổ, hướng trước mặt đại quý tộc hành lễ, lặng yên không một tiếng động rời khỏi khoang thuyền, thẳng đến trở lại phòng khách riêng, một đám tiểu tỷ muội ríu rít vây quanh lại đây, đầy mặt hưng phấn, thật khai rượu. Kia bình 60 vạn tín dụng điểm rượu vang đỏ. Trời ạ, là cái dạng gì quý tộc, ít nhất cũng đến là hầu tước. Thị nữ hít sâu một hơi. Nàng đương nhiên nhận được bên trong vị kia đại nhân. Thiệu Du công tử, đã từng trốn sát tân tú. Phía trước vẫn luôn lưu lạc liên bang. 4 năm trước mới cơ duyên xảo hợp bị nữ công tước nhận ra. Đế quốc truyền thông tranh nhau đưa tin. Vị này nữ công tước. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ cường nhân ôm lấy thất lạc nhiều năm ấu tử thất thanh khóc giống. Cảm động lòng người, cùng ngày nữ công tước đầu phiếu duy trì suất liền thượng phù 12%. Thiệu Du tiểu công tử cũng trở thành đế quốc hoàn toàn xứng đáng thủ tịch độc thân quý tộc. Tiểu tỷ muội nhóm tranh nhau hỏi ý, khoang hạng nhất bên trong rốt cuộc là ai? Bá đạo hầu tước sao? Phim truyền hình không đều là... Một không cẩn thận đem rượu giải hiểu rõ sau đối phương không chỉ có không trách cứ còn nhất kiến. Trung tình, ngoặc kép, thị nữ, sao có thể, đây chính là 60 vạn tín dụng điểm rượu. Hơn nữa vị này đại nhân đã có người yêu, đặc biệt đẹp, so giải trí minh tinh còn muốn liền xinh đẹp. Đại gia sôi nổi bát quái, bọn họ cảm tình hảo sao? Hẳn là, không, nhất định là thực hảo, thị nữ thấp giọng nói. Nhớ lại vừa rồi khoang thuyền nội không khí, lại đột nhiên đánh cái rùng mình, giống như có chỗ nào không đúng, lại nói không nên lời. Đế quốc băng xương hào tinh thuyền, khoang hạng nhất khoang thuyền, hòa âm uyển chuyển nhẹ nhàng quanh quần, Thiệu Du ân cần lấy ra rượu đao, tinh xảo xinh đẹp ngón tay ở bình khẩu hạ duyên nhẹ hoa. 60 vạn tín dụng điểm rượu vang đỏ cùng ngọt nị không khí tiếp xúc. Nồng đậm hoa hồng đen mùi hương lây dính, mang theo vũ mị chua ngọt, Vu Cẩn Thần sắc nhàn nhạt, không có gì biểu tình, trong mắt chiếu ra kim bích huy hoàng khoang thuyền, lại nhìn không tới ánh mắt quang tiêu điểm mà ni Thiệu Du đem ly rượu đưa cho hắn. Người thích nhất rượu, Thiệu Du thanh tuyền yêu nhã, giống như đàn sen lô thanh đổ xuống, hắn thanh âm không có gờ giáp. Tựa hồ liền phát ra tiếng hệ thống đều đã làm nhất tinh chuẩn gen ưu hóa. Chỉ là hô hấp khi dồn dập bén nhọn, giống phun tin xà, Vu Cẩn nhìn về phía ly, ánh nến chung rượu vang đỏ kích động, liễm diễm yêu mị, Vu Cẩn trầm mặc có vài giây, mới chậm rãi mở miệng, ta không nhớ rõ, Thiệu Du mỉm cười nhìn về phía Vu Cẩn. Dùng không thể bắt bẻ lễ nghi thế hắn hệ thượng khăn ăn. Ánh đèn hạ thiếu niên vừa mới lau đi mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cánh môi lây dính đặc chế rượu vang đỏ tươi đẹp như máu. Thiếu niên tựa tỉnh phi tỉnh, phản ứng chậm chạp đáng yêu, nồng đậm lông mi vô ý thức mấp máy, giống có thể tùy ý cầm tù trà đạp điệp, Vu Cẩn sạch sẽ tựa như một chương giấy trắng, thuần tịnh mới bắt đầu, tốt đẹp mà không tì vết, may mắn, còn có ta thế ngươi nhớ rõ, Thiệu Du ôn nhu nói. Trong mắt khuynh mộ thậm chí muốn biến thành quỷ quyệt mị ý. Hắn chậm rãi chống lại Vu Cẩn đầu gối. Hầu kết bởi vì kích động mà trên dưới hoạt động. Ngươi xê monster, ngươi thích nhất hoa hồng. Cùng ngươi thích nhất rượu, nùng diễm hoa hồng phát ra tảng lớn mãnh liệt nùng hương. Thiệu Du rút ra một chi màu đen hoa hồng. Dính thủy thực vật rễ cây ở Vu Cẩn không có huyết sắc mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng đánh vòng. Thích sao, Vu Cẩn không nói một lời. Thiệu Du tới gần từng chữ một lặp lại. Hỉ, hoan, sao, Vu Cẩn thấp hèn tầm mắt, trầm mặc nhìn về phía hoa hồng. Thiệu Du thay đổi loại hỏi pháp, chán ghét nó sao, Vu Cẩn im miệng không nói gì. Sống lưng lạnh lẽo, Thiệu Du lại là vui mừng, lầm bầm lầu bầu, quả nhiên không chán ghét, hắn mỉm cười vê khởi kia chi hoa hồng. Thon dài tay phải một xé, hai mảnh cánh hoa xoa nhập lòng bàn tay, Thiệu Du chậm rãi xoa khởi đen nhánh cánh hoa, hé miệng nhét vào trong miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Cẩn, đem cánh hoa ôn nhu nhấm nuốt xuống, trên bàn, kia phần chữ viết non nớt nguyện vọng danh sách thượng. Viết màu đen hoa hồng điều mục mặt sau, bị Thiệu Du sung sướng đánh cái câu. Tiếp theo là huyết nhiều lan 2767 rượu vang đỏ. Vu Cẩn còn không có uống xong chén rượu chính đặt ở bàn duyên. Thiệu Du vui vẻ chiếm làm của riêng, uống một hơi cạn sạch, ở nguyện vọng danh sách rượu vang đỏ, điều mục thượng đồng dạng đánh câu. Tiếp theo điều, xem Đức là nghĩa người biểu diễn nguyên thủy đua ngựa. Hết chương.